3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 462, trung thân đại sự. Lúc sáng sớm, Lý Tuyết Tùng giống như mèo con quyển khúc ở Tô Dạ trong ngực. Tô Dạ một mực vuốt vuốt Lý Tuyết Tùng mái tóc, cho đến Lý Tuyết Tùng tự nhiên tỉnh lại. Ngươi tối hôm qua thật là dữ. Lý Tuyết Tùng trong mắt mang theo một tia mị ý giận trách. Vậy ngươi thích không? Tô Dạ chỉ có ở trước mặt Lý Tuyết Tùng mới có thể trở nên tình thú đứng lên. Nói xong Lý Tuyết Tùng liền đem chăn mông thượng đầu. Theo lý thuyết dĩ vãng tình huống, Tô Dạ hẳn tiếp tục cùng nàng chơi đùa, sau đó đem chăn vén lên, cùng yêu quý động lòng người tiếp tục triền miên, cho đến hai người lần nữa sức cùng lực kiệt mới chịu xóa bỏ. Chỉ bất quá lần này Tô Dạ phá lệ an tĩnh, Lý Tuyết Tùng đợi nửa ngày trời sau cũng không thấy Tô Dạ có động tác gì. Không thể làm gì khác hơn là chính mình mở ra chăn, một chút xíu lộ ra con mắt xem rõ ngọn ngành, mà Tô Dạ ngay tại một bên ôn nhu nhìn nàng. Nhìn Tô Dạ trong mắt đen, Lý Tuyết Tùng cảm giác mình đưa thân vào một vùng sao trời bên trong. Phảng phất mình chính là cả thế giới trung tâm. Bách Gia Tô, sau này liền không nên gọi ta Bách Gia Tô rồi. Lý Tuyết Tùng ngẩn ra, nàng không biết Tô Dạ bất thình lình một câu nói là ý gì. Nhưng là nàng bản năng hướng không tốt phương hướng suy nghĩ. Hơn nữa một khi suy nghĩ sẽ muốn không kết thúc. Ngay cả lúc trước ngủ không yên phỏng đoán lung tung cũng xuất hiện lần nữa trong đầu. Ta biết, ta vẫn luôn biết, ngươi yên tâm ta sẽ không liên lụy ngươi. Hai hàng thanh lệ bất chi bất giác liền chảy xuống. Lý Tuyết Tùng trong giọng nói có một loại sinh ly tử biệt bi thương. Tô Dạ nhất thời liền mông quyển rồi. Hắn vốn là muốn cho Lý Tuyết Tùng một cái kinh hỉ, nhưng là ai ngờ Lý Tuyết Tùng làm sao lại hiểu nhầm rồi. Hay là hắn nói có chút quá mịt mờ rồi hả? Tô Dạ thương tiếc đem Lý Tuyết Tùng ôm vào trong ngực. Sau đó một tay nhẹ nhàng an ủi nàng sau lưng, một tay vuốt bên nàng mặt, vội vàng giải thích, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Ý tứ của ta là lúc sau ngươi liền muốn gọi ta phu quân rồi. Ta muốn chiếu cáo cả thế giới. Ta muốn cưới ngươi. Bách Gia Tô muốn kết hôn Lý Tuyết Tùng. Lý Tuyết Tùng còn không có nghe xong Tô Dạ giải thích, chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất, đầu óc tốt như bị chui vào vô số nước, lay động không phân rõ đông nam tây bắc. Sau đó khiến Tô Dạ rất ngạc nhiên là Lý Tuyết Tùng khóc ác hơn. Trong lúc nhất thời Tô Dạ tay chân luống cuống đem mình trong cuộc đời có thể biện hộ cho lời nói, tất cả đều nói một lần. Lúc này Lý Tuyết Tùng mới pha thế mỉm cười. Lý Tuyết Tùng ôm chặt lấy Tô Dạ. Nàng rất sợ hết thảy các thứ này cũng chỉ là toi công dã tràng đều vui vẻ mộng đẹp. Chỉ có Tô Dạ trên người truyền tới xúc cảm mới có thể chứng minh vào giờ phút này đều là thật. Mặc dù Lý Tuyết Tùng vẫn luôn không thèm để ý chút nào loại hình thức này bên trên kết hợp, nhưng là khi Tô Dạ chân chính từ miệng chung nói ra thời điểm, nàng hay lại là không thể ức chế kích động đến sắp tan vỡ. Tô Dạ dùng một giờ mới đem Lý Tuyết Tùng trấn an được. Sau đó mặc quần áo vào chuẩn bị với những người khác công bố cái này tin vui. Hắn và Lý Tuyết Tùng ở phong thủy các quen biết tương trì yêu nhau, như vậy tự nhiên cũng phải ở chỗ này tổ chức hôn sự. Tô Dạ hiếm thấy đem toàn bộ trưởng lão và trưởng môn cũng triệu tập ở Minh Nghĩa Các. Người sở hữu dĩ nhiên là không dám có bất kỳ lạnh nhạt. Tô Dạ lần đi La Thiên Môn nhất định tao ngộ không ít chuyện. Mỗi người cũng ôm xấu nhất dự định, đi tới phong thủy các, lại thấy Tô Dạ mặt đầy xuân phong đắc ý dáng vẻ, đang cùng Trương Đoạt ở đó tán gẫu đây. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, trưởng môn, Kim Thanh Dương trực tiếp khoát tay cắt đứt Tô Dạ. Được rồi, không cần báo số rồi, người này vừa mới trở lại liền đem chúng ta kêu đến, nhất định có đặc biệt chuyện khẩn yếu chứ. Tô Dạ hơi chút thu liễu thu nụ cười trên mặt, sau đó đem lần đi La Thiên Môn thật sự trải qua đại khái nói một lần. Sau đó Tống Khải Khôn chính miệng hướng hắn hứa hẹn, trước ân oán xóa bỏ, lão tử đồ đệ chính là lợi hại như vậy. Miệng của Khương Ngọc Thanh cũng sắp rách đến lỗ tai phía sau, cười đến không nhặt được mồm rồi. Tô Dạ có thể đánh như vậy cũng không phải ngươi dạy. Vương Nhiên ngại Khương Ngọc Thanh tiếng cười êm quá chói tai rồi, cho nên mới mở một cái tiểu đùa giỡn. Nhưng là Khương Ngọc Thanh lại nghiêm túc rồi. Hắn lớn tiếng phản bác, không phải là ta giáo, đó là ngươi giáo. Ngươi khoan hãy nói, thập kiệt thi đấu trước ta còn thực sự liền tự mình dạy dỗ quá Tô Dạ. Ở về điểm này Vương Nhiên, nhưng là không nhường chút nào. Dựng râu trừng con mắt, Khương Ngọc Thanh tựa hồ còn muốn nói gì, nhưng là lại bị Kim Thanh Dương cho ngăn lại. Ngươi xem các ngươi một chút làm gì vậy? Đều là tuổi đã hơn nửa bách trưởng bối, chả thế nào tranh đoạt tình nhân dậy rồi. Sắc mặt hai người ngượng ngùng hừ một tiếng, sau đó cùng mọi người đồng thời thảo luận tới Tô Dạ ở La Thiên Môn chi tiết. Nhất là trung thiên thế giới chi chủ tranh đoạt cùng tiểu thiên thế giới có khác biệt gì. Mọi người này một trò chuyện sẽ không cái thời gian rồi. Chờ đến bóng đêm mới vừa đen thời điểm, Tô Dạ bỗng nhiên nói, các vị trưởng lão trò chuyện vui vẻ như vậy, không ngại ta mời mọi người đi Giang Tả Thành ăn toàn bộ tiệc cá. Chúng ta trò chuyện tiếp. Tất cả mọi người đều dùng cực kỳ ánh mắt của quái dị nhìn Tô Dạ. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Tô Dạ cho tới bây giờ không có chủ động trù hoạch qua bữa cơm dạ yến. Chẳng lẽ ngoại trừ La Thiên Môn bên ngoài, còn có cái gì càng chuyện trọng yếu? Tô Dạ bị mọi người nhìn chằm chằm một trận buồn nôn. Sau đó có chút lúng túng nói, các vị trưởng lão nếu như ghét bỏ lời nói, như vậy, không ngại không ngại, vừa vặn ta cũng đói. Kia bây giờ chúng ta thì đi đi. Khương Ngọc Thanh đã không kịp chờ đợi muốn biết Tô Dạ rốt cuộc còn dịch chuyện gì. Những người khác muốn nhìn nhau một cái, sau đó đem ánh mắt dừng lại ở Kim Thanh Dương trên người. Người sau bật cười lớn, khoan hãy nói, ngoại trừ phong thủy các họp hàng năm cùng còn lại lễ ăn mừng, sư huynh đệ chúng ta mấy cái thật đúng là thật nhiều năm không tụ chung một chỗ uống rượu. Địch Hồng Thâm khẽ mỉm cười, sau đó vừa định nói chuyện, lúc này có một thanh âm khác cướp tại hắn trước mặt nói. Ta cũng phải đi, Bách Sát nghe một chút, có thịt ăn có rượu uống, nơi nào còn nhịn được tham. Huống chi hắn bộ dáng đã sớm trưởng thành, chỉ cần chính hắn không chọc ra cái gì nhiễu loạn lớn, Địch Hồng Thâm cũng liền đảm nhiệm chi thả chi rồi. Sau đó đoàn người lục tục từ phong thủy các rời đi. Bởi vì Tô Dạ nói phải thật tốt trở về chuẩn bị một chút. Mỗi người cột xương sống giống như là bị con kiến một mực qua lại bò. Ngứa ngáy không được, nhưng là Tô Dạ nếu muốn đem mê để ở trên bàn rượu nói ra, kia bây giờ bọn họ nếu là không thức thời hỏi lên, liền lộ ra không có phong độ rồi. Sau một canh giờ, Điền Thuận Thiên đã sớm biết được lệnh bài bên trong tin tức. Sau đó trước thời hạn chuẩn bị xong toàn bộ tiệc cá, ngay tại Giang Tả Thành cao nhất trong tửu lầu cung kính chờ đợi đến các vị trưởng lão. Mà bên cạnh hắn còn có một nhân cũng là Tô Dạ muốn mời đi theo. Đó chính là Thiên Châu Lâu Vương Hiền Lượng. Mỗi lần Tô Dạ lúc rời đi sau khi, Vương Hiền Lượng đều phải đưa không ít thứ cho Tô Dạ. Còn lời thề son sắt bảo đảm đây đều là cá nhân tặng cho, cũng không tính ở khách khanh thù lao bên trong. Hơn nữa lần trước Anis đưa tới hỗn loạn, Tô Dạ còn thiếu Vương Hiền Lượng một cái ân huệ, cho nên Tô Dạ cho là hai người coi là anh em kết nghĩa, đã sớm không đơn thuần là trên phương diện làm ăn đồng bạn hợp tác. Phong thủy các vị đã toàn bộ lạc tòa, mà bàn dạ yến nhân vật chính lại chậm chạp không tới. Bất quá cái này cũng không gây trở ngại, bọn họ đã bắt đầu nói chuyện với nhau. Tô Dạ hay lại là lần đầu biểu hiện như thế thần thần bí bí. Ngay cả Trương Đoạt cũng không biết Tô Dạ trong hồ lô rốt cuộc ẩn tàng thuốc gì. Một khắc đồng hồ đi qua, Tô Dạ rốt cuộc san san tới chậm. Bất quá hắn cũng không phải là chỉ một thân một người. Bởi vì này chàng Dạ Yến nhân vật chính cũng không phải là chỉ có một. Ngồi xuống sau đó, mọi người cũng không cảm giác có cái gì khác thường địa phương. Bởi vì Lý Tuyết Tùng ở trước mặt bọn họ vẫn luôn rất xấu hổ. Chỉ bất quá hôm nay hơi chút thẹn thùng đứng lên, mà Tô Dạ tựa hồ cũng khôi phục thái độ bình thường. Tô Dạ giơ lên một ly rượu nói, đa tạ phong thủy các bồi dưỡng ân, ta mời các vị tiền bối một ly. Nhưng là làm Tô Dạ có chút lúng túng là không có ai đi theo nâng ly. Ngược lại thì từng cái giảo hoạt nhìn Tô Dạ có chút không biết làm sao. Bách trưởng lão, không phải chúng ta không ăn mời rượu, mà là ngươi cái này trợ hứng đọc diễn văn quá giả, không phù hợp ngươi phong cách a. Lúc này Điền Thuận Thiên thay toàn bộ trưởng lão hỏi ra trong lòng bọn họ suy nghĩ. Điền sư huynh, ta đây cũng là thật tâm a. Tô Dạ đánh đáy lòng cảm tạ phong thủy các chư vị. Cũng không phải là dối trá nịnh nọt, bách trưởng lão còn biết gọi ta một tiếng Điền sư huynh. Kia minh nhân bất thuyết ám thoại, hôm nay bữa cơm này rốt cuộc là vì cái gì ăn? Ngươi được thật tốt nói rõ ràng, bằng không chúng ta nhưng là sẽ không động ly đũa. Tô Dạ lắc đầu cười khổ, ta mời mọi người tới chính là muốn công bố một chuyện. Làm sao biết không nói sao? Vương Hiền Lượng lúc này cũng xen vào nói, vậy hãy nhanh điểm nói a, chúng ta cũng đều chờ ngươi đã lâu. Tô Dạ nhìn mọi người mong đợi ánh mắt, ở dưới đáy bàn nắm chặt Lý Tuyết Tùng tay, sau đó trịnh trọng kỳ sự ho khan hai tiếng, cuối cùng mới phun ra tiếng lòng, ta muốn cùng Tuyết Tùng ở phong thủy các làm hôn sự. Đột nhiên toàn bộ trên bàn cơm yên lặng như tờ. Trên mặt mỗi người cũng không phải là kinh ngạc khiếp sợ biểu tình, mà là khôn hẹn mà cùng bày ra một bộ hận thiết bất thành cương bộ dáng. Chỉ là thập hơi thở đi qua, trên bàn cơm thanh âm giống như nổ tung như thế, mỗi người đều bắt đầu lải nhải không ngừng nói, bách gia Tô thua thiệt ngươi còn có thể nghĩ đến đứng lên. A, còn dùng chờ ngươi nói, chúng ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi được rồi. Ngươi cái xú tiểu tử, ngươi là thật không biết Lý Tuyết Tùng mỗi ngày đều sẽ đứng ở lầu các nhìn lên đến các môn cái. Hướng kia, mong đợi ngươi có thể trở lại a. Được rồi, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. Tất cả đều giao cho Điền Thuận Thiên là tốt. Chuyện lớn như vậy tình, phải chiếu cáo khắp thiên hạ. Phong thủy các mời các vị yên tâm. Ngày mai ta liền đi Thiên Châu Lâu trụ sở chính. Không quá ba ngày, thiên hạ đều biết. Trong lòng Tô Dạ có một cổ không nói ra được ấm áp. Sau đó hắn càng áy náy nhìn về phía Lý Tuyết Tùng. Thật may Dương Hoa để tỉnh hắn, bằng không hắn khả năng sẽ còn một mực không ngừng nghỉ mang xuống. Mặc dù hắn cho là cùng Lý Tuyết Tùng cũng sớm đã kết làm vợ chồng, nhưng là lại không nghĩ rằng cái này hình thức hay lại là trọng yếu như vậy. Bữa này Dạ Yến mọi người ăn là phi thường cao hứng. Ly rượu cũng là một mực không ngừng va chạm. Ngay cả Lý Tuyết Tùng cũng không chút nào keo kiệt bắt đầu uống từng ngụm lớn rượu. Chỉ bất quá không bao lâu sẽ không thắng tửu lực. Đi trong khách phòng nghỉ ngơi. Lúc này Bách Sát đã sớm trộm cắp chạy ra ngoài. Đến khi hắn làm gì? Tất cả mọi người đều lòng biết rõ, mà những người khác vẫn còn ở liều mạng rượu, tựa hồ Tô Dạ hôn sự để cho bọn họ phản lão hoàn đồng. Cuối cùng chỉ có Tô Dạ hay lại là thanh tỉnh, vẫn luôn đang nghe những thứ này trưởng lão cao nói khoác lác. Cho đến bọn họ say khướt nằm ở trên bàn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.